ánh mắt dịu kỳ. Em đi trong nắng với bạn bè, nhẹ nhàng nụ cười xinh thật xinh, không phấn son kiêu kỳ. Một ngày nắng ấm nhìn làn gió mát khẽ đùa mái tóc, mái tóc em làm anh thật xuyến xao. Rồi say hello, một vài lời nói thì thầm với em rằng anh muốn biết em là ai, là ai. Em là ai mà sao đôi mắt em dịu kỳ, để bao chàng trai nằm mơ giữa ban ngày. Em là ai, từ đâu em đến nơi này, rồi chợt mang theo niềm tin bao lâu nay anh đã anh rơi. Có phải em người mà từ lâu anh mới kiếm tìm, được đàn em đi muôn nơi mãi không rời, chính là em. Chợt một niềm tin với anh trở về, chính em. Em hơn sau cho anh đi theo với anh, muốn bên em lên trên trời mới. Anh là mây còn em sẽ là mưa, sẽ chở em đi khắp mọi nơi trên phố phường, cho dù trời đang buổi trưa. Trời tôi phải suốt 5 tiếng đồng hồ để làm lại mấy cái nail. Mùa này anh bay mà sao anh vẫn theo, thế em đến một ngày áo em là màu trắng, em là cô dâu đưa ta đi trong nắng, nhưng em là ai. Có những khi anh mơ về phía xa, nơi anh được có em rồi nắm tay đôi ta đi trong ban mai. Có những khi anh hay ngủ ngơ làm cho, chỉ để nhìn thấy em cười mãi thôi, em hay biết chăng. Một ngày nắng ngơ nhìn làn gió mát kề đùa mái tóc, mưa hát em là mây chợt xuyên sao. Rồi say hello, một vài lời nói thì thầm với em rằng anh muốn biết em là ai, là ai. Em là ai mà sao đôi mắt em dịu kỳ, để bao chàng trai nằm mơ giữa ban ngày. Rồi chợt mang theo niềm tin, bao lâu nay anh đã anh rời. Có phải em người mà từ lâu anh mới kiếm tìm, được đàn em đi muôn nơi mãi không rời, chính là em. Chợt một niềm tin với anh trở về. Hey, girl, you love saying, it's joy to hear, listen me. Hi, xin chào em, anh tên là Johnny. Thấy em thật thoáng, có bộ váy như là ring six. Dáng em đi thức tha vậy cũng nói thiệt, em xinh như hoa, không có ai bằng em đâu. Nhìn được người như em, anh không biết là bao lâu. Anh vẫn bước đi theo, đừng để anh phải nằm mơ. Mong là em biết, anh không phải là giả vờ. Em mới cho anh xin, nick kêu Hùng Messenger. Một ngày nắng ấm nhìn làn gió mát kẻ đùa mái tóc, mái tóc em làm anh thật xuyến xao. Say hello, một vài lời nói thì thầm với anh rằng anh muốn biết em là ai, là ai.